Chương 579, tự làm tự chịu. Chương 579, tự làm tự chịu tỷ tỷ đại nhân, có vật gì à? Cụ rổ cổ có chút kỳ quái mà gian lấy. Kha y có thể là ta xem thố đi. Trương tưởng giả trang mì cổ tỏ sạch hò hai tiếng nói rằng. Mà cụ rổ cổ tuy là cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn cảm thấy lấy trước mặt sự tình vì đồng. Được rồi, tỷ tỷ đại nhân, uống chút nước trái cây đi. Cụ rổ cổ đem vật cầm trong tay khay, đưa tới trương tưởng giả trang mì cổ tỏ trước mặt. Mà trương tưởng giả trang mì cổ tỏ, cũng là đúng lúc lộ ra hoài nghi khuôn mặt tới. Cụ rổ cổ, ngươi như vậy ân cần, chẳng lẽ bên trong hạ vật gì vậy chứ? Trương tưởng giả trang mì cổ tỏ mang trên mặt hoài nghi nói nói. Làm sao sẽ cụ rổ cổ trên mặt của tốc biến quá một chút hoảng hốt. Nhưng lập tức, nàng liền cầm lên chính mình bên kia chén kia nước trái cây. Ngay trước trương tưởng giả trang mì cổ tỏ trước mặt, liền uống hơn phân nửa. Ngươi xem, tỷ tỷ đại nhân, tự ta uống hết đi, làm sao sẽ hạ vật gì vậy, phải không đu nở dê vở ơ ý á còn nữa, tỷ tỷ đại nhân dĩ nhiên hoài nghi cụ rồ cổ thật là rất bị thương a. Cụ rồ cổ ra trang ra một bộ bị thương dáng vẻ, hướng về trương tưởng làm bộ mì cổ tỏ nói rằng. Nhưng nàng cặp kia làm bộ thương tâm khóc thầm lớn con mắt. Hay là đang trương tưởng giả trang mỉ cổ tỏ trong tay chén kia cầm nước trái cây trên liếc. Mà nhìn củ rổ cổ đã là đem nước trái cây uống nữa, trương tưởng cũng không có ý định tiếp tục giả bộ được nữa. Khao y cái kia, ta kỳ thực không phải của ngươi tỷ tỷ đại nhân tới lấy. Trương tưởng sạch ho hai tiếng, hướng về phía củ rổ cổ nói rằng. À cái gì? Củ rổ cổ biểu tình có chút mơ hồ. Nhưng tiếp đó, nàng liền hiểu. Bởi vì, trương tưởng ở trước mặt của hắn. Giải trừ biến thân thuật, từ mì cô tỏ, bộ dạng, biến trở về trương tưởng nguyên bản dáng vẻ. Trương tưởng củ rổ cổ trận lớn con mắt, có chút khó tin mà nhìn trương tưởng. Sau đó, nàng liền chợt như là hiểu cái gì. Ngươi là ngụy trang thành tỷ tỷ đại nhân tiến vào củ rổ cổ tay trái chỉ vào trương tưởng, hướng về trương tưởng truy gian lấy. Đúng thế. Trương tưởng như thực chất gật gật đầu. Ghê tởm a. Củ rổ cổ nhìn kia trên mâm nước trái cây. Có chút tức giận dậm chân nói. Nhưng lập tức, trong đầu của nàng liền tốc biến qua một tia linh quang. Mặc dù cũng không đúng tỷ tỷ đại nhân, thế nhưng cũng là có thể lợi dụng cái ly này nước trái cây, làm được rất nhiều chuyện. Gần nhất mặc dù nhiên tỷ tỷ lớn người bởi vì cái gì sự tình bận, thế nhưng căn cứ lấy tỷ tỷ đại nhân quá khứ cùng tủ cụ ái điên cuồng gặp lại thời điểm tràng cảnh đầy đau, tỷ tỷ đại nhân cũng còn là đối với tủ cụ ái điên cuồng có hảo cảm. Nếu như là giúp xong cái này chút sự tình, lại cùng tủ cụ ái điên cuồng lại tiến một bước nói, ghê tởm a. Củ rổ cổ giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, tay phải ngón tay đều ở đây kia thép chế nâng trên bàn bóp vươn ngón tay ấn tới. Kia nhìn về phía trương tường ánh mắt, giống như là nhìn giai cấp địch nhân vậy ở cắn cùng với chính mình kia đặc biệt mặc vào trang phục nữ bộ và áo, hung tợn nhìn chằm chằm trương tường. Được rồi. Trương tưởng đoán đao củ rổ cổ nhưng thật ra là có thay đổi quần áo kỹ năng kia mà. Nếu không, nàng làm sao ở trương tưởng gõ cửa trong nháy mắt, không chỉ có ổn thỏa mà đem vật cầm trong tay mị dược nhỏ vào đi trong nước trái cây, vẫn còn ở 3 giây đồng hồ bên trong, hoàn mỹ tiến hành rồi thay đổi quần áo, đem trên người tổ kỳ họa đại đồng phục học sinh, đổi thành có bạch sắc đồng tính nữ hắc sắc nữ người hầu trang bị đâu. Kha y, thuận tiện nói một chút. Nàng còn đổi lại một bộ tràn ngập dụ tử sắc lôi ti nội y lìa. Đương nhiên, trương tưởng đúng sẽ không thừa nhận hắn là vẫn dùng. Tinh thần lực tủ cụ ai lấy không đúng, không đúng, ta vừa mới đúng đang suy nghĩ cái gì kia mà được rồi, ta vừa mới là muốn đến, nếu như là mượn cơ hội này, để hắn uống xong mị dược, sau đó dùng giờ vờ em mở chụp được đến, cho tỷ tỷ đại nhân nhìn. Như vậy, tỷ tỷ đại nhân nhất định sẽ nhận thức tinh tưởng đầu ca uy điên cuồng chân diện mục chứ. Nghĩ tới đây, cụ rồ cổ không khỏi đúng phát ra hắc hắc hắc, he em mở hai tiếng ngục tới. Mà nhìn cụ rồ cổ kia một bộ tựa hồ là đang suy nghĩ gì gian kế, rơi vào cái gì mỹ hảo trong ảo tương bộ dạng, trương tưởng cũng là không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra ở trước mặt của nàng lắc ga lắc. Uy uy đừng nằm mơ, nên chỉnh. Trương tưởng thanh âm, ở cụ rồ cổ vang lên bên hai. Để cho nàng lập tức liền sạch trình đi qua. Khao y, ta chỉ có sẽ không nói cho ngươi, ta nghĩ đến làm sao đối phó biện pháp của ngươi. Củ rổ cổ chợt sợ trình qua đây, lấy tay lau cùng với chính mình khỏe miệng kia khả nghi thủy vỡ, cuống quýt hướng về trương tưởng giải thích. Loại dáng vẻ này, để Trương Tường không thể làm gì khác hơn là cười khổ không được mà điểm điểm đầu. Ngươi đều đem chính mình lời trong lòng nói ra, ta làm sao lại không biết ngươi muốn đối phó ta ư? Bất quá, không rõ Trương Tường cũng là cảm thấy cụ rổ cổ hôm nay dường như có điểm ngoe bộ dạng. Ta là muốn ra ngươi, Mị Cổ Tỏ có ở đây không? Trương Tường hướng về có chút cuống quýt cụ rổ cổ đường tắt vắng vẻ. À, tỷ tỷ đại nhân sao không có ở? A, được rồi, ngươi là đối với tỷ tỷ đại nhân có mục đích gì, mới đến tìm tỷ tỷ đại nhân sao? Cụ rổ cổ cảnh giác nhìn Trương Tường. Sau khi đưa ngươi cho ăn, rơi. Trương Tường ra trang ra một bộ sắc, mị mị bộ dạng, hướng về phía cụ rổ cổ nói rằng. Bất quá, cụ rổ cổ cũng là tuyệt không sợ. Hừ, có gan ngươi liền tới a, cũng tránh hảo để tỷ tỷ đại nhân nhận thức tinh tường mặt mũi thực của ngươi. Cụ rổ cổ UNG mình tiểu phong bộ phận, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Được rồi, nói chính sự. Mị Cổ Tỏ lúc nào sẽ trở về à? Trương Tường sắc mặt từ cợt nhả khôi phục bình thường, hướng về cụ rổ cổ tiếp tục đường tắt vắng vẻ. Mà tựa hồ là nhìn Trương Tường sắc mặt có chút nghiêm túc, cụ rổ cổ hay là đem nói thật đi ra. Không biết, nàng nói hôm nay có thể sẽ rất khuya trở về, khả năng phải đến tối mới vừa về đi. Cụ rổ cổ suy nghĩ một chút, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Phải không? Trương Tường sờ lên cằm, đang suy nghĩ gì? Được rồi, nước trái cây, mời. Cụ rổ cổ tiếp tục giả vờ làm đúng như không có chuyện gì xảy ra, đem trong khay nước trái cây cho đưa tới Trương Tường trước mặt. Mà nhìn cụ rổ cổ kia trong đáy mắt mặt kia một tia thần sắc khẩn trương, Trương Tường ở trong lòng khóc cười ba. Ba không được mà điểm điểm đầu, sau đó, vẫn là cầm lên trong mâm chăn, cửa đã đem nước trái cây cho toàn bộ giết chết. Ngược lại cũng không phải thêm nguyên liệu một chén kia, uống cũng không còn gian để, Trương Tường đúng nghĩ như vậy. Bất quá, hắn không biết đúng. Cụ rổ cổ bởi vì sợ chính mình hạ hai giọt sẽ dược hiệu quá lợi hại, để thực lực không rõ Trương Tường có thể không khống chế được chính mình, lẽ tính lớn phát, để cho mình cũng trộn vào. Cho nên, nàng ở đưa cho Trương Tường thời điểm, cũng là dùng không gian di động năng lực, đem chính mình trong ly nước trái cây, theo đưa cho Trương Tường một chén kia trong nước trái cây lẫn nhau trao đổi xuống. Nói cách khác, Trương Tường uống xong một chén kia nước trái cây, kỳ thực chỉ là pha loãng phân nửa, nhưng như trước bỏ thêm mị dược nước trái cây scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.